Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798 Gia Gia là em Mờ Jun. Hai cha con người nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ. Liền thấy Ngô Tử Tô cùng Lâu Phi Thuyết cầm tay mà đến. Hai người chi gian kia dương cung bạt kiếm không khí đã sớm biến mất. Lúc này cho người ta một loại đường mật ngọt ngào cảm giác. Xem ra hai người chi gian quả nhiên là nói khai. Hơn nữa bởi vì việc này, hai người cảm tình càng thêm thâm hậu. Tiểu Thiền Thiền, Gia Gia gặp ngươi lại trường xinh đẹp. Thật không hổ là ta cháu gái, Ngô Tử Tô lúc này tâm tình rất tốt. Nhạc Tư Tư nhìn Ngô Thanh Thiền nói. Ngô Thanh Thiền chớp chớp mắt, đều là Gia Gia ngươi lớn lên tuấn. Di truyền, Ngô Tử Tô cười lớn một tiếng. Quay đầu nhìn Lâu Phi Tuyết nhướng mày. Khoe khoang nói, xem đi, bảo bối cháu gái đều nói ta lớn lên tuấn. Ngươi gả cho ta như vậy Mỹ Nam, kiếm quá độ. Lâu Phi Tuyết vô ngữ chừng hắn một cái. Không biết xấu hổ lão không tu. Nói như vậy ngươi cũng thật nói được xuất khẩu, quả nhiên loại này không đàng hoàng tính tình là sửa không xong. Ngô Thanh Thiền phát hiện nàng Gia Gia trên cổ có mấy cái màu xanh nhạt vết roi. Hiển nhiên là tân thêm, không khỏi cảm thán Gia Gia kỳ thật chính là cái em Mờ Jun. Phụ thân, mẫu thân, vừa rồi Thiền Thiền có một cái quan trọng phát hiện, Ngô Cảnh đem Ngô Thanh Thiền ở Bình Thanh Du. Trên người phát hiện thi khí sự tình nói một lần, ta tưởng cùng Thiền Thiền đi Bình Khê Thành nhìn xem monster. Lâu Phi Tuyết nhíu nhíu mày. Nữ nhân kia từ nhỏ liền không bớt lo, nếu là thật cấu kết tà tu quấy phá, vậy không thể tha thứ. Ngô Tử Tô sắc mặt cũng khó coi vài phần. Thở dài, nàng muốn như thế nào đều cùng ta không quan hệ, hắn đối Bình Thanh Du là thật sự thất vọng nản. Lòng, cũng không nghĩ lại quản chuyện của nàng. Hắn tự nhận chính mình đã không thẹn với lương tâm mà đi Cảnh Nhi. Vậy ngươi liền mang theo Thiền Thiền đi Bình Khê Thành xử lý mất tích sự kiện đi, Ngô Tử Tô cường. Điệu nói, nhiều mang điểm người đi. An toàn trên hết, nếu là Bình Thanh Du thật đề cập cùng tà tu cấu kết làm ra nguy hại linh thực sư. Sự tình tới, Ngô Tử Tô cũng không dễ xử trí. Không bằng đem việc này hoàn toàn buông ra, nếu là nàng lại tự làm tự chịu, kia cũng trách không được những người khác. Ngô Cảnh gật gật đầu, hắn cũng hy vọng phụ thân có thể đối chuyện này tị hiềm. Hảo, ta sáng mai liền mang Thiền Thiền xuất phát, vậy các ngươi hảo hảo chuẩn bị một phen. Ma Thiên Điện nội tất cả mọi người từ ngươi điều động, Ngô Tử Tô đã sớm bắt đầu đối Ngô Cảnh ủy quyền, bồi dưỡng nhi tử làm chính mình người nối nghiệp. Ngô Thanh Thiền đem vì Gia Gia cùng nãi nãi chuẩn bị chín màu ma liên hạt sen đưa lên. Làm Ngô Tử Tô hai người tâm ấm không thôi. Có thứ tốt, cháu gái đều là nghĩ chính mình. Bốn người đối Bình Khê Thành tình huống làm kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Lại điều tra gần nhất tin tức, Ngô Tử Tô cùng Lâu Phi Thuyết liền rời đi. Đi ra sân, Ngô Tử Tô hậu mặt già ngạnh dắt lấy Lâu Phi Thuyết tay. Đã lâu mềm mại làm hắn tâm thần nhịn không được nhộn nhạo lên. Lâu Phi Thuyết một cái mắt lạnh ném qua đi. Lão không tu, ở một lần nữa khảo nghiệm ngươi trong lúc, ngươi nhưng không tư cách vào ta nhà ở. Ngô Tử Tô tức khắc cảm thấy từ đầu thượng bắt một chậu nước lạnh. Thiền mặt cười nói. Tức phụ, ngươi xem ta vì ngươi thủ thân như ngọc đói bụng lâu như vậy. Như thế nào cũng nên cấp điểm canh uống đi, uống ngươi cái đầu, Lâu Phi Thuyết một roi chiều qua đi. Chiều Ngô Tử Tô oa oa kêu một tiếng, ngươi này bà nương thật là quá hung, một lời không hợp liền chiều roi. Này lại là khi nào học được chiêu số, bất quá đã lâu không có bị như vậy đánh quá, hắn thật là hoài niệm a. Xương cốt đều có loại tô cảm giác, hừ, đều là ngươi gây ra phá sự, nếu là ta nhi tử cùng cháu gái gặp được cái gì nguy hiểm. Ta phi lột da của ngươi không thể, Lâu Phi Thuyết trong mắt hiện ra lo lắng chi sắc. Ngô Tử Tô trừ trừ khóe miệng, cảm tình hắn đây là bị giận chó đánh mèo. Cảnh Nhi cùng Thiền Thiền đều là đại nhân, chuyện như vậy phải nên đi rèn luyện một vài. Hết chương.